Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1202. Vong linh mãnh tượng, chương 1210. Vong linh mãnh tượng giống như đoạn thu mạo hiểm giả rất nhiều. Đều là muốn đem tình huống bên này hồi báo cho riêng phần mình gia tộc và thế lực. Không phải bên ngoài chờ đợi thành viên cũng không biết bên trong là cái gì cái tình huống. Mà lại các đại gia tộc mạo hiểm giả cũng không phải trước tiên tiến vào. Vạn nhất bên trong gặp nguy hiểm, cùng một chỗ tiến vào chẳng phải là bị tận diệt. Hiện tại xem ra, chỉ ít truyền tống môn đằng sau là an toàn. Chỉ là cũng không phải là bí cảnh, mà là một viên không biết vong linh tinh cầu. Lần nữa tiến vào truyền tống môn, Đoạn Thu lập tức mở ra ảnh hồn mặt nạ tự mang định vị hệ thống. Về sau cũng không quay đầu lại rời đi nguyên địa, đây là một viên vong linh tinh cầu, hắc ám nguyên tố cùng vong linh khí tức nồng đậm, mà đông đảo mạo hiểm giả tiến vào, mang tới chính là khổng lồ sinh mệnh khí tức, nếu như phụ cận có vong linh sinh vật, khẳng định như vậy sẽ bị hấp dẫn tới. Đoạn Thu không phải sợ hãi, mà là không muốn dạng này bị công kích, toàn thân bao trùm vong linh khí tức. Đây là vong linh ma pháp một loại tiểu kỹ xảo, có thể che đậy sinh mệnh của mình khí tức. Vong linh ma pháp sư thường xuyên sẽ ở hắc ám nguyên tố cùng vong linh khí tức nồng đậm địa phương. Tìm kiếm vật liệu, bọn hắn tại không có đem mình chuyển đổi thành vu yêu cùng tử linh thể trước đó đều là nhân loại. Cho nên loại này che đậy tự thân sinh mệnh khí tức ma pháp sư là ắt không thể thiếu. Quả nhiên có vong linh sinh vật xuất hiện, Đoạn Thu tiềm phục tại chỗ bóng tối lầm bầm lầu bầu nói. Cách đó không xa đã xuất hiện vong linh sinh vật khó nghe tiếng kêu. Mà lại có không ít, Đoạn Thu nói thế nào cũng là một vong linh triệu hồi sư. Hắn vong linh không gian bên trong còn có một chi vong linh quân đội tồn tại. Chỉ là bởi vì chi này vong linh quân đội đẳng cấp quá thấp. Hiện tại rất khó phát huy được tác dụng, bốn phía quan sát một chút, phát hiện vong linh sinh vật cũng không phải là từ hắn nơi này tới. Đoạn Thu không do dự, lập tức ra tốc rời đi nguyên địa, chung quanh cách đó không xa chính là một vùng tăm tối rừng rậm. Đoạn Thu quyết định trước tiến vào hắc ám xâm lâm, về sau đang chậm rãi thăm dò thế giới này, sau lưng rất nhanh liền truyền đến tiếng nổ cùng vong linh gào thét. Xem ra đã có vong linh sinh vật cảm giác được tình huống bên này. Đoạn Thu sớm rời đi là lựa chọn sáng suốt, không phải liền sẽ bị đại lượng vong linh cho vây quanh. Rất nhanh hắc ám xâm lâm liền hiện ra tại trước mắt. Nơi này một mảnh yên tĩnh, cây cối có chút khô héo có chút rậm rạp, đều là hắc ám hệ cây cối. Bởi vì là vong linh tinh cầu. Cho nên tia sáng liền cùng thái dương tiếp cận mặt trời lặn thời điểm đồng dạng. Hắc ám xâm lâm nhìn dị thường âm trầm, không chừng liền sẽ bỗng nhiên đụng tới thứ gì dọa người nhảy một cái. Chung quanh không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, Đoạn Thu nghĩ nghĩ quyết định đem mình vong linh bộ đội cho triệu hoán đi ra. Tại cự tinh bên trên vong linh bộ đội không thích hợp. Nhưng ở nơi này lại khác biệt. Phi thường thích hợp vong linh bộ đội sinh tồn, cứ như vậy, lần lượt từng cao giai vong linh bị Đoạn Thu cho kêu gọi ra. Bất quá Đoạn Thu vẻn vẹn chỉ triệu hoán ra hơn 50 người. Đều là trí tuệ vong linh, nơi này là một viên vong linh tinh cầu, các ngươi nhìn xem có cái gì khác biệt à, Đoạn Thu nói. Rất thích hợp chúng ta sinh tồn, ở chỗ này thực lực của chúng ta sẽ tăng lên rất nhanh. Hội trưởng, nơi này là vong linh vị diện. Một thiên cấp vong linh kiếm sĩ hỏi. Đoạn Thu nghe xong lắc đầu. Không có, ta tiến vào một cái bí cảnh. Ai biết liền xuất hiện ở viên tinh cầu này. Chú ý đề phòng bốn phía. Nơi này rất có thể sẽ có cao cấp địch nhân. Gặp phổ thông vong linh sinh vật Đoạn Thu không sợ. Nhưng nếu như gặp cao giai thánh cấp vong linh. Vậy liền kinh khủng, Đoạn Thu hiện tại nhiều nhất đối phó thánh cấp ngũ đoạn địch nhân. Lại cao hơn lại không được, chỉ có thể đi đường. Triệu hồi ra hơn 50 tên vong linh bên trong có rất nhiều chức nghiệp. Tử linh kỵ sĩ, vong linh kiếm sĩ, hắc ám ma pháp sư chờ một chút, phối hợp lẫn nhau đối phó thánh cấp đê giai địch nhân không là vấn đề. Toàn bộ đội ngũ cứ như vậy tại hắc ám xâm lâm bên trong chậm rãi tiến lên. Bởi vì đều là trí tuệ loại hình vong linh, cho nên không cần đoạn thu đi khống chế. Trí tuệ vong linh liền cùng nhân loại điểm khác biệt lớn nhất chính là sinh mệnh hình thái. Phương diện khác đều như thế. Đương nhiên, vong linh hình thái sinh vật là không thể đi học tập quang minh hệ ma pháp. Nhưng những ma pháp hệ khác đều có thể. Tiền phương có năng lượng phản ứng. Mấy tên vong linh kỵ sĩ cưỡi tọa kỵ trở về báo cáo. Toàn bộ đội ngũ lập tức liền tiến vào trạng thái chiến đấu. Mấy phút đồng hồ sau liền ngay cả đoạn thu cũng cảm thấy hắc ám khí tức ba động. Mặt đất đang chấn động, tựa hồ có cái gì to lớn sinh vật ngay tại tới. Chú ý ẩn nấp, thích khách đi xem một chút là cái gì. Một tiếp cận thánh cấp vong linh kiếm sĩ nói. Đoạn thu vong linh bộ đội có cùng quân đội đồng dạng hệ thống. Nếu như đoạn thu không nói lời nào, như vậy bên trong quan chỉ huy liền sẽ chỉ huy đội ngũ. Mấy tên thích khách lập tức thoát ly đội ngũ tiến đến xem xét. Những người khác tại nguyên chỗ cảnh giới, phòng ngừa bỗng nhiên xuất hiện nguy hiểm mà ni 2 phút đồng hồ về sau. Mấy tên thích khách trở về, báo cáo, là một đầu biến dị vong linh voi ma mút, có cao mười mấy mét, đoạn thu nghe xong hai mắt tỏa sáng. Loại vật này thế nhưng là rất ít gặp, mà lại săn giết sau đối toàn bộ vong linh đội ngũ đều sẽ có trợ giúp. Đi giải quyết nó, nếu như là thánh cấp mãnh tượng hẳn là có thể để các ngươi có chỗ đột phá, đoạn thu nói. Giết chết vong linh sau sẽ tuôn ra một chút vong linh khí tức cùng hắc ám kết tinh. Những vật này thì tương đương với ma thú tinh hạch, chỉ đối vong linh hữu dụng. Toàn bộ đội ngũ lập tức hướng phía mục tiêu bắt đầu tiếp cận. Rất nhanh biến dị vong linh mãnh tượng liền xuất hiện ở trước mắt. Quả nhiên là trải qua biến dị, tiếp cận cao hơn 20 mét, nhìn liền cùng cỡ nhỏ cự thú. Toàn thân đều tản ra cường đại hắc ám khí tức, con mắt lóe ra màu đỏ khát máu quang mang. 27 vạn sức chiến đấu, tại có thể giải quyết phạm vi bên trong, chỉ là cần đánh thật lâu mới được. Dù sao đây là một con cự hình sinh vật, liền xem như đoạn thu cũng không thể lập tức giải quyết. Phát hiện mục tiêu về sau, đoạn thu lại bắt đầu bố trí, triệu hồi ra viễn trình vong linh bộ đội, hắc ám ma pháp sư chờ một chút, nguyên bản hơn 50 người đội ngũ biến thành tiếp cận 200 người. Đám người tiềm phục tại khoảng cách vong linh mãnh tượng mấy cây số bên ngoài. Hết thảy bố trí tốt sau đoạn thu mới quyết định phát động tiến công. Đoạn thu chủ công, mấy tên thánh cấp vong linh phụ trợ, mà cái khác thiên cấp vong linh thì tại nơi xa tiến hành hỏa lực áp chế. Tất cả mọi người bố trí hoàn tất sau về sau, đoạn thu trực tiếp bắt đầu tiến công. Hàn băng lĩnh vực cùng linh năng kiếm trận trực tiếp sử dụng. Vừa lên đến đoạn thu liền sử dụng toàn lực, không có chút nào lưu thủ. Chủ yếu là đối mặt địch nhân là biến dị sau cự hình vong linh mãnh tượng. Nếu như không sử dụng toàn lực, căn bản đối cái này vong linh mãnh tượng không tạo được bao nhiêu tổn thương. Băng long kiếm tản ra năng lượng cường đại ba động, mặc dù đến thánh cấp, nhưng đoạn thu ý nguyên không phát huy ra băng long kiếm toàn bộ thực lực. Muốn phát huy ra băng long kiếm lực lượng chân chính, chỉ có vương cấp cường giả mới được. Hỏa diễm ma pháp cùng hắc ám ma pháp sư đồng thời từ hai bên hướng phía vong linh mãnh tượng bay đi. Đây là phụ trợ đoạn thu thánh cấp ma pháp sư. Bọn hắn có thánh cấp một đoạn sức chiến đấu. Giống, vong linh mãnh tượng bị công kích lập tức liền bạo nộ rồi. Chân trước hướng xuống đất dẫm một cái. Sóng xung kích liền hướng phía bốn phía khuếch tán. Hết chương.